Nhớ tới chuyện hôm nay, Cố tiên sinh cũng cười cười, bạn bè của ba rất thú vị. Móc lửng, ba nói anh phát rất nhiều danh thiếp, anh không sợ bọn họ sẽ tìm đến tận cửa à? Dù Yến biết tính anh thích yên tĩnh nên cố ý đe dọa anh. Mặt Cố tiên sinh không đổi sắc, nếu đã là bạn bè của ba thì chắc chắn sẽ có chừng mực, dù cho có chuyện muốn tìm anh thì nhất định sẽ đến nhờ ba trước, có nên giúp đỡ hay không, để ba quyết định trước là được. Móc lửng, suy nghĩ thấu đáo quá nhỉ. Móc lửng, Cố tiên sinh suy nghĩ một chút nhưng mà chắc là sẽ có người ngoại lệ. Móc lửng, có phải Lưu Thiền Quyên không, ba còn nói Lưu Thiền Quyên lôi kéo tay anh không chịu buông. Móc lửng, Cố tiên sinh cười khẽ gật đầu, bên này Du Yến lập tức chu lên, vậy khi về nhà anh có rửa tay nhiều lần chưa? Toàn thân cao thấp Cố tiên sinh đều là của em, không được để cho mấy người phụ nữ khác chiếm được lợi ích. Móc lửng, của em hết mà, anh sẽ bảo vệ thật tốt. Cố tiên sinh dịu dàng nói, cách chương.